Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Tôn Thất Thiên với tựa đề Ngủ rồi bỏ, em đừng hòng. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, Tần Dực thân là tổng tài của một công ty nổi tiếng thế giới. Đối với hắn thì trinh tiết của một người con gái vô cùng quan trọng. Thế nhưng điều không thể ngờ rằng đó là cô vợ mới cưới của hắn trong lần đầu tiên đêm tân hôn xảy ra lại không có vệt máu trinh tiết ở ga giường. Cô nghĩ rằng cô chỉ có một mình hắn là người đàn ông đầu tiên, tại sao cô lại không có vệt máu chứ? Vì vậy mà cô đã bỏ trốn ngay trong đêm đó. Nhưng sau khi hồi tưởng thì cô nhớ lại rằng một năm khi cô 17 tuổi trong một lần uống say, cô đã ngất xỉu ở trên đường. Và khi tỉnh dậy là trong một nhà nghỉ, còn có vệt máu ở trên ga trải giường mà cô cứ ngỡ là máu từ vết thương ở chân mình chảy ra. Nhưng điều cô càng không ngờ tới là hắn lại biết rằng người đàn ông đầu tiên của cô là ai. Khi tỉnh dậy sau đêm tân hôn, phát hiện ra người vợ mới cưới của mình không cánh mà bay, hắn đã quyết định đi tìm cô để cho cô một trận nên thân. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Chúng ta hãy cùng dõi theo câu chuyện ngay sau đây nhé. Hắn vô cùng quan tâm tới việc trinh tiết của con gái. Hắn gặp được một cô gái lanh lợi nhanh nhẹn, lại hay lo sợ vu vơ. Hắn đã thầm cười rằng, một cô gái đáng yêu như vậy trên đời còn có hay sao? Đêm tân hôn, cô khẽ rơm rớm nước mắt. Lần đầu có đau không? Trong đêm, hai mắt hắn sáng như sao liên tục lắc đầu. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng. Thế là tỏ tí te, nửa đêm cô tỉnh giấc đi tiểu, mẹ bảo làm lần đầu sẽ ra máu. Cô lo sợ bâng quơ nhìn xuống tấm ga trải giường, không hề có, một vệt máu nhỏ cũng không có. Cô sợ hãi nhìn chồng mới cưới đang ngủ ngon lành bên cạnh. Hắn từ nói rằng hắn rất ghét những cô gái quan hệ trước khi cưới, vì trinh tiết là một trong những điều chứng minh cô gái đó là người sạch sẽ và có gia giáo. Mà cô đã quan hệ với ai ngoài hắn đâu, sao bây giờ lại như thế này? Cô đã từng đọc ngôn tình rồi, mấy cô mà bị chồng ghét thường có cuộc sống rất thảm. Nghĩ tới đã thấy ớn lạnh rồi. Không được, thà chết cũng không chịu hành hạ như thế. Thế là ngay trong đêm đó, cô xếp hành lý bỏ trốn ra nước ngoài. Tìm được phu nhân rồi ạ. Phu nhân đang ở thành phố X, khách sạn Monster, phòng 1231. Tốt lắm, đi theo dõi cô ấy tiếp đi. Hắn lắc nhẹ ly rượu trong tay cười tà mị. Lúc tỉnh dậy, máu không thấy, người càng không thấy nốt. Hắn biết lý do cô bỏ trốn, hơn nữa còn biết lần đầu của cô là cho ai. Em sợ gì đây? Anh còn chưa la, em đã chạy rồi. Mới cưới một ngày đã trốn, em nghĩ anh sẽ bỏ qua sao? Dịch lòng trong lớp thủy tinh mỏng lấp lánh. Ngủ rồi bỏ, em đừng hòng. Cô ngồi trên giường khóc thút thít, rõ ràng cô chưa quan hệ với ai. Sao lại không chảy máu khi làm với hắn chứ? Cô mếu máo kể cho mẹ nghe qua điện thoại, mới biết cô bày thẳng sang Anh Quốc chơi rồi. Còn gái ngốc này, thằng Dực nó yêu con như vậy, vì chút chuyện đó mà nó bỏ con sao? Vốn tính sợ trước sợ sau, cô vẫn khóc òa. Anh Dực bảo con gái mà không còn trinh là gái hư, anh Dực sẽ không thương đâu, anh Dực sẽ không thương con mất. Bà nghe thế thì khẽ thở dài. Mẹ không trách con, nhưng con nhớ lại xem, con đã từng qua đêm với ai chưa? Cô lu mờ nhớ lại. Có một đêm năm cô 17 tuổi, cô đi chơi cùng lũ bạn trong karaoke. Lúc đi về thì đã 1 giờ sáng, cô còn say nữa. Sau đó cô lặng trọn đi về nhà một mình. Trên đường đi, vấp cục đá té ngã. Đến lúc tỉnh dậy, đã thấy mình ở trong nhà nghỉ rồi. Nhưng mà... rõ ràng lúc con tỉnh dậy, chẳng thấy có người đàn ông nào cả mà. Thế lúc đó, con có nhìn thấy vết máu nào không? Cô ấp úng. Có, nhưng cô nghĩ đó là máu chảy từ chân cô, vì chân cô bị thương phải băng bó mà. Bà khẽ thở dài thườn thượt, cái con bé ngu ngốc này. Thôi thì bây giờ con về tìm thằng Dực đi, bảo nó ở được thì ở, không ở được thì ly hôn, chứ trốn mãi không được đâu. Cô vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Đúng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng chuông, cô chạy ra mở. Tới giờ ăn tối chắc chắn là khách sạn mang đồ lên. Nhìn thấy người đàn ông trước mắt, cô hơi sững người. Quen, quen lắm, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Cô uống một ngụm nước cam còn lại của bữa tối nằm ở trên giường. Kỳ lạ, điều hòa mở tới 17 rộ rồi, sao lại còn nóng thế này? Cô khẽ uốn éo cơ thể, vừa nóng vừa khó chịu, còn có cảm giác thèm muốn. Chết tiệt, trong nước cam có xuân dược rồi. Cánh cửa phòng một lần nữa lại được mở ra, hắn đứng dựa vào cửa, mỉm cười nhìn cô. Em yêu, anh tới rồi đây. Cô vội ngồi lại đàng hoàng, chưa kịp nói gì đã bị hắn đè ra. Hắn điên cuồng hôn lên môi cô, cô điên cuồng đón nhận lấy môi hắn. Mãi một lúc sau hắn mới thả cô ra để cô thở hổn hển. Hôm nay anh phạt em, nhất định sẽ phải phạt em. Phạt ư? Cô thở thì phò nhìn hắn. Hắn nâng cằm cô lên cười quyến rũ. Thứ nhất, đêm động phòng của chúng ta không cuồng nhiệt bằng đêm đầu tiên năm em 17 tuổi. Thứ hai, em dám bỏ trốn khi anh chưa cho phép. Thứ ba, tên tiếp tân hồi nãy là thư ký của anh, em cũng không nhận ra. Với ba tội danh đó, em xứng đáng cho 3 ngày không được xuống giường. Cô khẽ níu lấy vạt áo của hắn, cùng hắn chìm đắm trong cơn mê loạn. Năm 17 tuổi, hắn trên đường về nhà gặp một cô gái ngất xỉu giữa đường, đưa cô ta về nhà nghỉ. Vừa định rời đi thì cô liền níu lấy hắn, còn đè hắn xuống mà. Sáng dậy, hắn lập tức bỏ đi vì phát hiện cô gái này là lần đầu với hắn. Cho đến năm cô 20 tuổi, hắn mới xuất đầu lộ diện, từ từ bước vào cuộc đời cô, bù đắp cho cô cái gọi là trên tết kia. Những thứ hắn lấy được, hắn nhất định sẽ giữ được. Cô trở về cùng hắn, trở thành bà xã đại nhân của hắn, đêm ngày được hắn dùng đến tận trời. Hôm nay cô đi họp lớp, vì sợ hắn bận nên không nói với hắn. Từ sáng cô đã ra ngoài, bảo cần đi sang tô mua một ít đồ, hắn lại ngoan ngoãn nghe lời chui vào chăn ngủ tiếp. Cô ngờ ngợ không nghi ngờ, không biết hắn có giở trò gì không. Nhưng thôi kệ, cô không muốn hắn phải bỏ lỡ công việc vì một buổi tiệc nhàm chán. Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng trung tâm hội nghị. Bước xuống xe, cô đã nghe những thứ không đáng nghe. Lạc Hít, bà Nam bị ghét bỏ vô cùng đó, có đúng không? Đúng rồi đó. Cô ta nổi tiếng là yếu đuối, lại hay lo sợ đủ điều trên đời trách. Tôi nhớ hồi đó, cô ta bị con trai trêu suốt. Còn nhớ cô ta có một cái kính không tròng nữa. Cái kính thì to như cái bánh bao ấy, thế mà cô ta lại mang như là đúng rồi. Ai, thật tình, muốn soi thử xem giữa đường có rớt cọc tiền nào không đấy mà. Cả đám phụ nữ cười rộ lên, cô thở dài một lượt khe khẽ rồi mạnh dạn đến chào hỏi họ. Dù sao, họ cũng từng là bạn học hồi cấp 3 của cô, không thể trốn tránh suốt buổi tiệc như thế này được. Chào các cậu, lâu quá không gặp. Cô mỉm cười thân thiện, mấy người phụ nữ nhìn cô bằng ánh mắt kinh bỉ. Một người bất chợt thốt lên. Gucci này, Lạc Kiết mang túi sách Gucci này. Đám người ghé mắt nhìn cô lòng cô khó chịu. Một cái túi mà cũng đáng để họ xăm soi như thế ư? Có người xì một tiếng. Đúng là giống thật, nhưng hàng phê này ở chợ đen có mấy chục nhân dân tệ à? Các cô ngưỡng mộ cái gì chứ? Hàng phê? Bọn người này đúng là có mắt như mù mà. Túi sách này là chính tận tay chồng cô lựa và mua cho cô, kêu là hàng phê đã đành, đến mấy trăm ngàn nhân dân tệ còn chưa nói kia kia. Bọn người thối, không nên động chạm. Nghĩ là làm, cô liền đi thẳng vào trong buổi tiệc. Bọn người kia lại suýt xoa một lần nữa. Đúng là hổ thẹn mà, có cái túi đó quả thực là hàng phê, Lạc Kiết mới không thèm tranh cãi. Rồi, hồi đi học ai chẳng biết cô ta rất bình thường, làm gì mà mua nổi cái túi hàng Gucci hàng hiệu cơ chứ. Cả đám phụ nữ cười lăng lố rồi cũng vào trong. Biết thế, hồi sáng cô đã dẫn theo ông xã đại nhân rồi. Tổ Như rút vào ngực Ngô Đồng ngọt ngào. Dạo này cậu sống tốt chứ Tranh? Tớ và anh Đồng sống rất hạnh phúc. Cô khẽ bóp mi tâm. Ở thì Ngô Đồng chính là bạn trai cũ hồi cấp 3 của cô. Bây giờ thì à Tố Như có tính chọc tức cô hay gì đây? Thật là cô có chồng rồi, giận là giận cái đích gì chứ? Cô cười hờ hững cho qua chuyện. Tổ Như lấy thế làm thắng, dần ra ép cô vào múa ba lê một đoạn cho mọi người xem. Lạc Kiết múa ba lê, đúng là trò cười cho bàn dân thiên hạ mà. Cô ta vốn ôm yếu bẩm sinh, tôi sợ vừa nhấc chân lên cô ta đã ngã rồi ấy. Múa ba lê là dành cho con gái quý tộc, thiên kim tiểu thư, cô ta múa được mới là lạ. Lạc Kiết cắt cao cắn môi dưới. Ai nói cô chưa từng học múa ba lê chứ? Chỉ là cô học quá trễ, xương cứng hết rồi, làm sao mà học vô? Thật là mất mặt quá. Nếu bây giờ chồng cô ở đây, cô và hắn sẽ khiêu vũ một bản quát đẹp mắt nhất. Bà xã, xin lỗi anh đã tới trễ. Cả bọn người họ đều quay mồm liền há hốc. CEO lớn của công ty lên TV hàng ngày ai cũng biết. Cô còn ngạc nhiên hỏi hắn. Dực, anh tới đây làm gì? Cả bọn người đều quay lại nhìn cô. chồng của Lạc Khiết lại là giám đốc công ty lớn như vậy ư? Mà cô ta lại vớ được một người chồng có quyền lực lớn như vậy ư? Hắn bước tới, khẽ cúi nhẹ xuống, đưa tay phải lên trước mặt cô. Tiểu thư, tôi có thể mời em khiêu vũ một đoạn không? Cô vui vẻ chấp nhận, hắn hét lớn. Mở cho chúng tôi. Tiếng nhạc du dương cất lên, hai người sóng vai bên nhau đẹp như kim đồng ngọc nữ. Giờ đám người đó mới phát hiện Lạc Khiết bây giờ đẹp hơn trước rất nhiều, từ đầu đến chân đều mang hàng hiệu. Từ con người còn thoát ra sự quý tộc bức người. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của hắn dành cho Lạc Khiết, đám người ăn hiếp cô hồi nãy chỉ biết mình không sao rồi. Bữa tiệc học lớp đó dường như biến thành thế giới của hai người. Chẳng hiểu thế nào, hôm đó cô về say bí tỉ, hắn âm thầm cho người xử lý bọn họ, còn một mình đưa cô về nhà. Đụng tới vợ ông sẽ xử đẹp hết. Hắn đắp chăn cho cô cẩn thận, vừa định rời khỏi liền bị cô chụp lại. Cô vật hắn xuống giường, còn mình ngồi trên bụng hắn, bàn tay nhanh nhẹn quấn lấy calavat của hắn. Dực, em muốn nằm trên. Hắn hứng thú nhìn cô. Năm cô 17 tuổi, cô đè hắn xuống là ăn luôn chứ không có thương lượng thế này. Hắn yêu mị cười, lại ké nắm lấy bộ dạng phong tình, giọng nói quyến rũ vạn phần. Được, đến đây đi. Hôm nay anh làm thôn nữ, để xem thổ dân em cấu xé trà đạo anh như thế nào. Chồng, em muốn nằm trên. Cô lim dim cởi tường cúc áo của hắn. Hắn cười ma mãnh, cối tay lên đầu giọng khàn đặc. Tới đi, hôm nay anh nguyện làm thỏ trắng cho thổ dân em. Cô cúi đầu chu cái môi nhọn đòi hôn hắn. Hắn cũng nhắm mắt, chu cái môi chờ đón. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút. Lâu vậy, sao còn chưa có cảm giác gì? Hắn mở mắt ra, tá hỏa nhìn cô ngủ gật. Nước miếng chảy thòng lòng ướt đẫm cả tấm da trải giường. Hôm nay thổ dân còn bận, hẹn thỏ hôm khác chúng mình sẽ cùng đi săn. Dực, anh có ngoại tình không? Cô ngồi trên đùi hắn, kẽ hỏi. Hắn âu yếm. Em đó, lại lo xa rồi. Cô nhéo ngực hắn một cái, nhau mắt lại. Dám lén phén là chết với bà. Hắn cười ma mị, mắt lóe lên một tia yêu nghiệt. Em còn dám kích thích là chết với ông. Rồi lại đè cô ra tỏ tí te. Cô là vợ của Dực. Một cô gái mắt xanh màu đỏ, ăn mặc thiếu vải, ướn à ướn hẹo, hất cằm nhìn cô. Lạc Khiết gật gật đầu rồi hai mắt ngây thơ. Tôi khuyên cô nên rời xa Dực đi. Dực không có những lần đầu của tôi, mà còn làm cho tôi có thai nữa. Mắt cô kia thoáng lên sát khí. Lần đầu có thai. Cô dừng dừng đánh giá cô ta một lượt. Trang điểm mặn mòi, ăn mặt mặn mà gớm. Bao tháng rồi. À cứng họng, thái độ dừng dừng như thế này. Tôi hai tháng rồi. Tôi có thai 2 tháng rồi. Cô lướt ánh mắt kinh bỉ mà nhìn à. 4 tháng trước, chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Los Angeles. 3 tháng trước, chúng tôi đi dạo một vòng Paris. 2 tháng trước, Dực gọi phi cơ riêng đưa chúng tôi đi Anh Quốc. Tôi và anh ấy vừa mới trở về từ ngày hôm qua từ Bắc Mỹ. À cứng họng. Sinh lý của chồng tôi biết, không đủ mạnh tới mức có thể bắn từ nước Anh tới Trung Quốc mà còn trúng vào người bẩn thỉu không biết xấu hổ như cô đâu. Ảo ái oăm nhìn cô, là khiết, cô ta không hề không đơn giản mà miệng lưỡi còn sắc bén hơn người nữa. Không, đã tìm tới đây rồi. Nhất định phải đá con nhà này ra khỏi Tần gia. Cô ta cứng họng. Lạc Khiết, uổng công cho cô luôn ngây thơ và tin vào Trần Dực. Anh ta ở bên ngoài, quan hệ không biết bao nhiêu người. Có khi cưới cô về chỉ là mục đích che mắt bản dân thiên hạ thôi. Cô mỉm cười, một nụ cười tanh tưởi mùi thuốc súng. Thứ nhất, cô đang nói chuyện với Tần phu nhân. Thứ hai, ở ngoài chồng tôi có phụ nữ hay không, không đến lượt người ngoài như cô quan tâm đâu. Thứ ba, Dực là đàn ông có cơ thể cường tráng. Nhưng Dực bé còn chưa thỏa mãn được tôi. Ra ngoài còn làm ăn được gì? Thứ tư, mục đích của cô tới đây là để đá tôi ra khỏi nhà. Xin lỗi, nhưng mục đích của cô không thể thực hiện được rồi. Nói rồi cô mạnh tay kéo ả ra khỏi nhà, còn xô cô ta ngã rụi xuống đất. Ả định đứng dậy đánh lại thì bỗng suy sụp xuống nước nở. Cô hờ hững cười. Không cần giả vờ, tôi đánh cô, tôi nhận. Trò Lục Tiểu Trà yếu đuối miệng mỏng manh này không có tác dụng với tôi đâu. Tần Dực ở phía sau lưng cô ta bước ra, làm ả ta một phen hoảng sợ. Cuốn gói đi lại nhanh nhất, nghĩ là làm, ả đàn bà chạy thẳng. Lúc này Lạc Khiết phủi phủi nhẹ đôi bàn tay nhỏ, Tần Dực kéo tô vào giường, gặng hỏi. Vợ, em nói anh yếu sinh lý ư? Cô khẽ giật mình. Chết cha, lúc nãy cô đã làm lố rồi. Hắn điên cuồng cắn lên môi cô, đến mức rơm rơm máu. Có khi nào Dực bé của anh lại không thỏa mãn được em sao? Hôm nay anh sẽ cho em thấy bản lĩnh của Dực bé nhà ta. Cô hoảng hốt, cái miệng đúng là làm hại cái thân mà. Hắn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Cô từ đâu chạy vào khóc bù lu bù la. Hắn hốt hoảng ôm lấy cô. Ai ăn hiếp em? Cô quẹt nước mắt nhưng miệng vẫn không ngừng khóc. Hắn lại càng hoảng sợ hơn. Có khi nào cô khóc đến nỗi hai mắt sưng vù như vậy đâu. Em bình tĩnh lại đi. Anh sẽ đánh kẻ nào dám ăn hiếp vợ. Em nín đi. Cô khóc tức tưởi như có người chết. Chồng, chồng mau đi đánh cái tên đạo diễn của phim Đông Cung đi. Sao lại để Tiểu Phong chết chứ? Thế là có người chết thật à? Hắn thở phào, lại thấy cô vợ bé nhỏ của mình trẻ con quá mức. Chỉ là một bộ phim thôi, có gì mà phải khóc như vậy chứ? Hắn xoa nhẹ đầu cô, hôn lên trán cô một cái thật sâu. Nín đi, một bộ phim thôi, đừng khóc nữa mà. Cô gật gật đầu rúc trong lòng hắn như một con mèo nhỏ. Chẳng qua biết bao lâu cô đã ngủ mất. Nhìn cô nằm ngoan ngoãn, mềm như một cục bông, hắn không nhịn được mà véo má cô một cái. Cục bông nhỏ là cục bông nhỏ, mà cục bông nhỏ là cô vợ mà hắn yêu nhất. Nhắc tới cục bông nhỏ, hắn lại nhìn lên màn hình máy tính. Cách nhanh nhất để có em bé. Hãy sử dụng ngay sản phẩm này nếu muốn có cháu đầy đàn. Muốn vợ sinh quý tử, hãy đến gặp chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Hai người ngồi trên giường xem phim hành động của Mỹ. Tới đoạn con đứa con của nhân vật chính, hắn liền tắt máy hỏi cô. Vợ, em có thích em bé không? Lạc Kít gật gật đầu. Thích, rất thích là đằng khác. Nghe thấy câu trả lời của cô, hắn liền ngồi dậy thẳng thớm, thái độ trở nên nghiêm túc. Chúng mình sinh con đi vợ. Cô phụt cười ngặt nghẽo. Anh đòi sinh con với em. Hắn đen mặt. Ý anh là vợ sinh con cho anh đi. Tới đây cô liền im mặt. Cái tính lo trước lo sau lại trỗi dậy. Cô đã đọc ngôn tình rồi. Sinh con trai thì không sao, nhưng sinh con cái là bị chồng đuổi, hành hạ không thương tiếc. Hoặc sinh con trai xong vẫn phải cuốn gói ra khỏi nhà, phải để đứa con lại rồi ôm tiền đi. Cô rùng mình một cái, không được, không được. Em có thai, và sinh con xong sẽ rất xấu, còn rất mập nữa, em... Hắn thở dài nắm lấy tay cô. Em đừng lo, xấu là việc của em, còn yêu em lại là việc của anh rồi. Cô cứng họng, cái tên ngu ngốc này không chịu hiểu là cô chưa muốn có con sao, còn về việc bỏ rơi cô, hắn dám sao? À mà đúng rồi, nếu như cô đã không sợ hắn bỏ rơi cô, vậy thì việc gì phải lo lắng về việc con trai con gái. Nhưng mà, nói sợ là sợ, ai biết sợ cái gì chứ? Trên trán hắn, nổi rõ từng giọt mồ hôi, rộ vợ đẻ con còn khó hơn là chọn quà cho phụ nữ nữa. Ngày sau ngày hôm đó, mỗi lần yêu nhau cô đều hỏi hắn có mang áo mưa hay không. Hắn ngắn ngầm, làm thế thì khi nào mới có con đây hả trời? Nhưng mà hắn ta nhất quyết sẽ không buông tha vụ này vì một tương lai có con cháu đầy đồng. Tối đó cô đang nằm ngủ trên giường, hắn chui ra sau lưng đòi làm. Cô đồng ý nhưng vẫn không quên. Đã mang chưa? Hắn gật gật đầu còn cởi ra cho cô xem. Cô đỏ mặt nhưng vẫn cứ thấy cái áo mưa mới của hắn kỳ lạ như sao. Sao mà lỗ không là lỗ, cái kiểu rách te tua ấy. Hắn mỉm cười tà, cởi váy ngủ cô ra thì thầm. Vợ đừng lo, đây là loại mới nhất trên thị trường. Thiết kế độc lạ, vợ mới cảm thấy như thế. Cô ngơ ngợ, tin lời hắn rồi cùng hắn chơi trò. Cô rùn rùn cầm tờ giấy đưa ra trước mặt hắn. Chồng, em có thai rồi. Hắn nhìn cô chằm chằm, có phải muốn hỏi là trai hay gái không? Cô hoảng hốt. Mới 2 tuần chưa biết là trai. Hắn đột nhiên hét lên chói tai, còn ôm cô xoay vòng vòng. Vợ tôi có thai rồi. Bà con ơi, vợ tôi có thai rồi. Cô toát mồ hôi hột. Mãi lúc sau ký hắn mới thả cô xuống, hớn hở mới alo với thư ký. Chiều nay, cho toàn bộ nhân viên nghỉ, tặng mỗi người 30% tiền lương, thông báo cho họ chuẩn bị tiền mừng, đi ăn đầy tháng của con tôi luôn. Cô nghe thấy vậy thì cạn lời, thai mới có 2 tuần, lo đến chuyện đầy tháng rồi. Nhưng mà chẳng phải lúc nào chồng cũng mang được, sao lại dính được? Nghe đến đây hắn cười ma mị. Em có nhớ lần quan hệ gần nhất không? Cái áo mưa đó, chẳng có nhà tạo mẫu nào lại tạo ra loại áo mưa không thể che mưa đâu. Cô bốc lửa lên đầu, thì ra là hắn đã giở trò. Chồng, ngày năm sau, chính là ngày giỗ của anh. Hắn vội tắt nụ cười. Thôi rồi lượm ơi, lần này xác định là ăn chay tận 10 tháng, còn vị bợ binh nữa. Có trời mới thấu trăng được nỗi lòng của hắn. Mẹ à, vợ con có thai rồi, vợ con có thai rồi. Hắn hét lên trong điện thoại, dường như chỉ sợ mẹ mình không nghe thấy. Tần lão phu nhân giật nảy mình, sao lại mừng đến rơm rớm nước mắt. Cầu trời phù hộ, cuối cùng Tần gia cũng có con cháu nối dõi rồi. Cậu đứng bên cạnh tắt mồ hôi, kẽ cúi xuống cái điện thoại. Mẹ à, lỡ đâu nó là con gái thì sao? Tần lão phu nhân vỗ tay cái đốt, cô nút nước miếng ừng ực, bà cười ha hả. Thế thì cứ việc sinh, thời đại nào rồi mà con gái với con trai. Con dâu ngoan cứ yên tâm, bà già này vẫn mong có một đứa cháu khỏe mạnh hơn là đi so đo giới tính. Cô mừng rất nước mắt, Tần Dực ôm cô vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Con này, mẹ và em gái sẽ chuyển về bên đó để chăm sóc cho con dâu, có được không? Lạc Khiết ái ngại nhìn hắn, em gái hắn, Tần Tiểu Liên có mối quan hệ không tốt với cô. Năn nỉ, ôi lui tới lui, cuối cùng vẫn phải để hai người đó qua. Tiểu thư của Tần gia, Tiểu Liên, vốn tính cách chanh chua, lại không thích cô chị dâu này một chút nào. Vì ở bên Singapore, Tiểu Liên đã sớm coi một người khác là chị dâu của mình. Thấy anh hai mình cứ Lạc Khiết, chứ không phải là người phụ nó, Tiểu Liên sinh tính không tốt. Chuyện nuôi dưỡng này, lành ít dữ nhiều. Lạc Khiết vừa nhìn thấy hai người là họ, liền ân cần hỏi thăm. Cả Tần Dực cũng hơi e dè trước con bé. Con bé này ngang ngược, ai chiều được nó chứ? Tần lão phu nhân ôm hôn hai người một lượt, chưa kịp xong thì đã bị con bé đẩy ra. Chị dâu, chị khỏe đúng không? Dạo này ăn uống tốt chứ? Nhớ giữ gìn sức khỏe, để mau sinh cháu cho em nha. Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên và vẻ mặt tinh nghịch của nó, đến Tần lão phu nhân cũng phải thở phào. Cô gật đầu một cách máy móc. Cô bé này xem ra là muốn có cháu lắm rồi. Lạc Khiết xoa xoa đầu nó, còn khẽ gọi ba tiếng. Em Tiểu Liên. Nó cười hí hố còn nhanh chóng dìu cô vào trong nhà. Phải nói là cuộc sống dạo này của cô sướng như tiên, suốt ngày không cần phải làm gì cả. Ăn uống, có người phục vụ, đi đâu về đâu có chồng đưa đón, còn nhận được sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ của mẹ chồng. Cuộc sống hòa thuận đầm ấm như này, ai mà không mong ước được cơ chứ? Trước đây, Tiểu Liên ghét cô bao nhiêu, bây giờ lại thương cô bấy nhiêu. Ban đầu cô còn hơi nghi ngờ, thật sự là con bé đã thay đổi 360 độ. Nó chỉ nhận là một người chị dâu này, bây giờ lại dịu ngọt ngào với cô như thế chứ. Nhưng rồi thời gian sẽ làm mờ tất cả. 6 tháng sau, bụng cô đã to lên đáng kể. Tuy vậy, cô vẫn cùng với Tần lão phu nhân và con bé đi tập thể dục. Bà bảo, đừng nghĩ mẹ sẽ cho con ngồi một chỗ suốt ngày, vận động nhiều thì mới dễ sinh. Cô mỉm cười hạnh phúc, có mẹ chồng tốt là giấc mộng của biết bao cô gái kỳ lấy chồng. Hôm nay mẹ chồng đi gặp bạn đồng hương, nên chỉ có một mình cô và Tiểu Liên đi, dọc đường hai người trò chuyện rất vui vẻ. Đến khi về tới nhà, tới một đoạn cầu thang vắng, Tiểu Liên liền hét lớn mà rơi mất điện thoại. Cô liền tìm nó nhưng không cho, nó bảo cô đứng yên đấy, còn nó chạy lên tàu xem có điện thoại rơi ở trong phòng không, vì từ đầu nó không chắc chắn là mình có mang theo điện thoại. Cô vui vẻ chờ đợi, cô xoay lưng xuống cầu thang. Cầu thang này dày, lại vắng người, nếu rớt từ đây xuống chắc là... Cô sợ hãi cái nhích người vào trong. Đột nhiên có người từ sau lưng đẩy cô xuống, cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã thẳng xuống dưới. Nhìn cô nằm giữa vũng máu mà tay vẫn ôm bụng của mình, Tiểu Liên thắt lòng lại nhưng vẫn cười ranh mãnh. Còn đàn bà ngu, chết đi mới là cách tốt nhất cho cô. Cháu sao? Cô xứng đáng để cháu cho tôi sao? Cô nên biết, trên đời này chỉ có mỗi mình chị Dạ mới được phép mang thai con của anh hai. Giờ thì chết đi. Nhìn Lạc Khiết nằm giữa vũng máu mà tay vẫn ôm bụng, Tiểu Liên hơi thất lòng nhưng tay vẫn nhanh chóng tìm điện thoại. Dạ, chị, em đã làm xong nhiệm vụ chị giao cho em rồi. Người con gái tên Dạ nghe thấy liền nhếch kẽ môi, giọng thập phần nham hiểm. Em phải chắc chắn đứa bé trong bụng cô ta đã chết, như vậy chị mới có thể đường đường chính chính bước vào cửa nhà họ Tần, trở thành chị dâu của em. Nhắc đến hai từ chị dâu, Tiểu Liên lại nhìn xuống người mà bấy lâu nay mình luôn chăm sóc. Cuối cùng hôm nay, cô cũng hại được cô ta rồi. Tiểu Liên vâng vâng xả xả cúp máy. Lục Vĩ Dạ ném chiếc điện thoại sang một bên, nhấm nháp một tí lựu ngồng. Một lũ người ngốc. À cười ác độc, kẽ nhớ lại đêm hôm đó. Đêm Tần Dực gặp Lạc Khiết năm 17 tuổi, trên chiếc xe đó có cô ta. Cô ta không ngờ bọn họ lại xảy ra quan hệ. Nếu không có đêm đó, chiếc kế Tần phu nhân đã là của cô ta. Bà mẹ của cô chạy vào hốt hoảng. Tiểu Khiết sao rồi? Con bé sao rồi? Sao con bé lại xảy ra chuyện cơ chứ? Tiểu Dực bước tới đỡ mẹ vợ, còn Tần lão phu nhân lại suýt xoa ba cô. Anh chị bình tĩnh, bây giờ con bé đang được cấp cứu, rất nhanh tôi sẽ có kết quả. Bà cô khẽ thở dài một lượt rồi khẽ càng cất tiếng. Rốt cuộc là Tiểu Khiết đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đổ dồn ánh mắt sang Tiểu Liên lại gần đấy, Tiểu Liên khóc lóc sướt mướt sợ hãi kể lại. Chị dâu đi tập thể dục với con, đến cầu thang thì bị vấp té. Con thật sự không biết chuyện này, con thật sự không biết chuyện này. Tiểu Liên lẩm bẩm tỏ vẻ đáng thương. Không phải là con không biết, mà là con thật sự là quá biết nhiều. Tần lão phu nhân xoa đầu con bé, lắc đầu nhẹ. Đúng lúc đấy thì bác sĩ ra ngoài. Rất may cho gia đình, vì đã đưa cô Lạc đến bệnh viện kịp thời. Cả mẹ và đứa bé đều an toàn. Có điều... Mẹ cô thở phào, lại trời lại Phật. Bác sĩ lại chậm rãi nói tiếp. Đứa trẻ có khả năng sẽ phải sinh non trong 1-2 tháng tới, nên tỷ lệ sống cũng không được cao. Hơn nữa do bị chấn thương ở bên trong, sau này cô Lạc rất khó mang thai. Tỷ lệ mang thai của cô Lạc chỉ xấp xỉ 20%. Tần lão phu nhân ngã quỵ xuống, hai mắt trợn trừng. Còn dâu của bà... Còn Tần Dực, hai tay đỡ mẹ, nhưng vẫn không thoát khỏi sự run rẩy đến từ tận tâm can. Cô đã từng nói với hắn rằng, em muốn sinh thật nhiều đứa trẻ cho anh. Hắn bật cười. Nhưng chính phủ chỉ cho mỗi gia đình từ 1 đến 2 con thôi. Cô nháy mắt an tâm dựa vào lòng hắn. Không sao, đến lúc đó em bắt chính phủ sửa lại cho nhà mình sinh tận 5 đứa. Lạc Khiết, liệu cô có chịu nổi cú sốc này không? Riêng Tiểu Liên lại lo sợ trong lòng. Chị dặn nói phải để đứa trẻ đó chết, nhưng bây giờ không được, bằng mọi cách cũng phải để cho chị dạ bước chân vào nhà họ Tần. Nó liều diều đứng dậy đòi vào nhà vệ sinh. Ai cũng thấy đang đau buồn nên không để ý đến nó. Tiểu Liên vội vàng gọi cho cô ta. Chị dạ, làm sao đây? Đứa con của Lạc Khiết vẫn còn. Đứa trẻ đó vẫn còn. Lục Vĩ Dạ nghe thế thì cau mày. Nhưng trong chốc lát, cô ta liền nở ra một nụ cười đầy hiểm họa. Không sao, em cứ để đó cho chị. Cô vẫn rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tần Dực ở bên cạnh cô 24/24. Dù ai nói gì cũng không chịu về nhà để nghỉ ngơi. Lặng lẽ nhìn cô nằm trên giường bệnh như một con mèo nhỏ, hắn đau lòng trực rơi nước mắt. Em có biết không, giấc mơ của chúng ta, giấc mơ về một ngôi nhà có con cháu đầy đàn, đã bị phá vỡ chỉ trong chốc lát rồi. Hắn nghi ngờ Tiểu Liên rất nhiều. Tại sao mỗi ngày có mẹ đi bên cạnh, cô đều không có chuyện gì, đến khi bên cạnh Tiểu Liên, cô liền phải nhập viện chứ? Hắn đang cho người điều tra, nếu chuyện này liên quan tới con bé, cho dù là người thân, hắn cũng không nhất định tha. Anh Tần, mời anh theo chúng tôi vào làm một số giấy tờ cần thiết cho bệnh nhân Lạc. Cô y tá nói vọng vào, hắn chậm chậm đi theo không quên nhìn cô một lần nữa. Đợi khi hắn đi rồi, lập tức liền có một người phụ nữ xuất hiện. Không sai, người đó chính là Lục Vĩ Dạ. À cầm theo một cái gối, bước vào trong. Nhìn thấy cô, à lại nhớ tới bộ dạng chết ngất của cô năm đó 17 tuổi. À bước tới vỗ nhẹ vào mặt của cô. Ngu thật, đúng là ngu thật đấy mà. Không lấy ai, lại đi lấy phải một người đàn ông đã có hôn ước. Nếu không phải cô, Dực cũng sẽ không hủy hôn với tôi. À rời mắt nhìn xuống vùng bụng to tròn của cô. Lạc Khiết yêu dấu, giữ được đứa con thì sao chứ? Tôi có cách để giết hại nó, dĩ nhiên cũng có cách giết hại luôn cả cô. Nếu cô xem tôi là một loại phụ nữ mù quáng, chỉ biết tranh giành một cách yếu đuối thì cô sai rồi. Tôi sẽ xử cô, cho cô tâm phục khẩu phục. Còn về anh Dực, tôi không tin anh ấy sẽ không yêu tôi. Nói rồi ạ úp cái gối vào mặt cô đè mạnh xuống, ý muốn làm đứt đoạn hơi thở của cô. Đúng vậy, tôi chính là đang giết cô đó, Lạc Khiết. Và Dực sẽ là của tôi. Lục Vĩ Dạ đè chặt cái gối của cô xuống mặt, gằn từng chữ. Đi chết đi. À ra sức đè xuống, cố gắng làm cô tắt thở. Thấy mỏi đo nhịp tim của cô càng ngày càng yếu, à cười nham hiểm. Không hại chết được con cô, nhưng giờ cô cùng với đứa nhỏ, hãy về chầu Diêm Vương đi. À vừa hơi thả lỏng tay ra, lập tức nhịp tim của cô đẩy mạnh lại. Một cánh tay của cô thò ra chụp lấy cánh tay của à, một chân kia đạp vào bụng, làm à ngã rũi sụi ra ngoài. À nằm dưới đất nhìn cô đang từ từ ngồi dậy, à trợn tròn mắt. Cô... Lạc Khiết, cô tỉnh lại rồi. Lạc Khiết nhìn à ta bằng ánh mắt căm hận. Không tỉnh lại, thì làm sao tôi biết có một con đàn bà thứ ba dám tới đây để hại tôi chứ? À chột dạ sợ hãi, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại bộ mặt nham hiểm cười ác độc. Thứ ba sao? Nếu tôi không nhớ nhầm, thì cô mới chính là người xen chân vào mối quan hệ giữa tôi và Dực. Cô ngao ngán thở dài. Sao cũng được, nhưng nói cho cô biết, Dực yêu tôi, kẻ đến sâu như tôi, không phải là cô. Cô dám chắc chắn về điều đó sao? À mau mẫm đứng dậy, giọng thập phần uy hiếp. Lạc Khiết, cô thật là ngây thơ. Tôi có cách làm cho cô suýt sảy thai, thì tại sao không có cách làm cho Dực hết yêu cô chứ? Nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của à, cô khẽ ầm bụng.